Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 727, sắp sinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thời gian qua rất nhanh. Theo Vô Tận Thành huyên náo sóng gió, thoáng qua rồi biến mất, cuộc sống cũng ở đây mùa đông giá rét hạ, nhanh chóng tới cuối năm. Cũng chính là để cho mọi người đặc biệt để ý một cái ngày lễ. Lễ Giáng sinh, nói về cái này Âu Mỹ ngày lễ, ở trong nước đại hành kỳ đạo, thật ra thì đã có thể cùng chúng ta truyền thống ngày lễ đứng ngang hàng. Không có biện pháp, theo để cho người tuổi trẻ như vậy thích đây, đặc biệt là trẻ tuổi trai gái, tình nhân. Cái này và tình nhân, tiết đều là từ truyền ra ngoài vào quốc nội ngày lễ. Đã đi đôi với mọi người yêu thích, vậy đồng dạng là các thương gia ưa chuộng cuộc sống. Dĩ nhiên, đó là mặt thế trước xã hội và thế giới. Lễ Giáng sinh trước đường phố cửa hàng lên, đã sớm trang điểm lên các loại rực rỡ cây Giáng sinh và lễ Giáng sinh chung quanh. Mà bây giờ ở mặt thế, hết thảy nhưng là có chút không quan trọng. Bất quá, so sánh trong mặt thế chỉ quan tâm mình phổ thông đại chúng. Vô Tận Thành bên trong, nhưng bởi vì cái ngày lễ này, lộ vẻ được hơn nữa náo nhiệt, dẫu sao ở nơi này phiến an toàn bên trong lâu đài. Mọi người tựa như trở lại bình thường xã hội, mà ngày nghỉ lễ cuộc sống như thế, hơn nữa tràn đầy cơ hội làm ăn và kiếm lấy kim tiền lợi ích hoạt động. Có thể thấy Vô Tận Thành trong tường rào, vậy trên quảng trường thì có rất nhiều bán hàng rong. Chỉ vào ông già Noel cái mũ và dâu, ở đó làm ăn, mà đường phố trong thành và cửa tiệm, vậy rõ ràng có thể thấy náo nhiệt Giáng sinh bầu không khí. Các loại cửa hàng mặt tiền cũng sát liên quan tới Giáng sinh hình vẽ. Có chút cửa tiệm Thượng Hải treo các loại lễ vật treo rơi xuống, mà một ít cửa hàng cây Giáng sinh vậy đang hấp dẫn qua lại khách nhân con người. Dĩ nhiên, đây là một loại hấp dẫn người hiệu quả, nhưng là chân chính để cho bọn họ ở lễ Giáng sinh muốn được lợi một khoản. Là vậy các chồng liên quan tới Giáng sinh bán giảm giá hoạt động. Tương tự với bình thường xã hội 21 như vậy cuộc sống. Lúc này ở Vô Tận Thành các cửa tiệm bên trong diễn ra. Và những thứ này bên trong thành cửa tiệm như nhau. Giao dịch phòng khách ở lễ Giáng sinh ngày này. Cùng với lập tức đến đạt nguyên đán và năm mới trước sau. Cũng có các loại bán giảm giá và ưu đãi hoạt động. Qua lại quỹ bên trong thành người sống sót cùng với các bang hội đoàn thể. Đây cũng là Tưởng Sơn muốn thấy được. Hắn hy vọng ở hắn dẫn và thống trị hạ, mọi người có thể qua an cư lạc nghiệp. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này cuối cùng vẫn là vì chính hắn. Đây là khẳng định. Lực lượng cường hãn có thể thống trị và trấn nhiếp những người may mắn còn sống sót này. Nhưng là danh vọng và ngưng tụ lực vậy là vô cùng trọng yếu. Tưởng Sơn cũng không muốn làm một thủ lãnh. Ở trong thành bên ngoài những thứ này cần dựa vào hắn mà sống người sống sót trong miệng. Là thập ác không tha, không có một chút lòng người tồn tại. Đây cũng là tại sao hắn thành lập cái này lâu đài. Hơn nữa bây giờ nghĩ bên ngoài thành các bang hội cứ điểm cùng với các loại người sống sót cứ điểm. Dọc theo mấu chốt, mọi người ủng thốc hắn, sùng bái hắn, cũng biết cho hắn mang đến nhân khẩu nơi thêm tiện lợi. Mà đây chút tiện lợi sẽ sinh ra nhiều năng lực sản xuất. Mà đây chút năng lực sản xuất cuối cùng cho hắn mang tới. Chính là hắn muốn cường đại hơn hết thảy. Giống như bên trong thành vui sướng không khí ngày lễ, tầng 4 điểm giao dịch bên trong khu vực, cũng là bầu không khí vui sướng, bởi vì tới gần nguyên đán năm mới, mà tất cả tiểu đội đội trưởng cùng với công tác ngành quản lý. Vậy đã sớm nói cho bọn họ, nguyên đán đều sẽ có phúc lợi và tập thể ngày nghỉ cơ hội. Dĩ nhiên các chiến sĩ là không ngày nghỉ, như cũ luân phiên, mà các công tác ngành. Tập thể nghỉ ngơi một ngày, cái này làm cho trên mặt mỗi người đều mang nụ cười. Nhân viên làm việc bởi vì có quá mức lúc nghỉ ngơi gian, mà không phải là thường vui vẻ. còn như các chiến sĩ, nhưng bởi vì có đặc thù lễ vật phúc lợi để cho bọn họ đặc biệt mong đợi. Mà lúc này và điểm giao dịch bên trong các nhà trọ và nghỉ ngơi khu bên trong bất đồng chính là ở vào thủ lãnh Tưởng Sơn chỗ ở bên trong không gian, nhưng khắp nơi tiết lộ ra một phần khẩn trương cùng với bất an. Phần này khẩn trương và bất an cũng viết ở cư trú nơi này mỗi người đàn bà trên mặt. Dĩ nhiên vậy hiếm thấy tiết lộ ở Tưởng Sơn trên mặt. Bởi vì đây hết thảy căn nguyên là ở ngày hôm nay, Trương Linh sắp sản xuất, mà nước ối cũng đã phá. Trương Linh ngày dự trù xanh một mực chính là mấy ngày nay. Mà Tưởng Sơn vậy đã sớm ở cuối cùng mấy tháng an bài cứ điểm hai cái phụ sản khoa tương quan nữ y sư 24 giờ đợi lệnh, thậm chí đem những cái kia liên quan tới sản xuất dụng cụ chữa bệnh cũng rời vào hắn chỗ ở mình khu vực bên trong không gian. Lúc này, Trương Linh sẽ ở đó gian cải tạo thành tư nhân phòng y tế bên trong căn phòng chờ đợi đã bắt đầu sản xuất. Cái này làm cho hắn làm sao không khẩn trương đây. Mấy phụ nữ cũng cùng ở nam bên người thân. Đây cũng là các nàng khẩn trương nguyên nhân. Hết thảy đều là vây quanh Tưởng Sơn, mà Trương Linh là bọn hắn đại tỷ. Ở mặt thế trong hoàn cảnh như vậy sản xuất, làm sao không khẩn trương đâu. Càng không cần phải nói, sau này các nàng có thể cũng biết đối mặt hôm nay cuộc sống. Nơi này trừ Vương Hà, đều an tĩnh mang bên trong phòng khách, mà Vương Hà ở Tưởng Sơn dưới sự cho phép, tiến vào phòng y tế, đang giúp Trương Linh, trấn an hắn sản xuất. Từ lối đi nhìn sang, có thể thấy đóng kín phòng y tế nơi cửa chính. Hoàng Báo vậy có chút bất an nằm trên mặt đất. Thành tựu mấy người phụ nữ người làm, nó vậy có thể cảm nhận được cái loại đó bất an vậy. Cao Thiến, ngươi đi xem tình huống thế nào. Tưởng Sơn đứng lên, đi tới lui hai bước, chờ đợi đã từ buổi chiều đến bây giờ chạng vạng tối. Hắn ít nhiều có chút không nhịn được. Dĩ nhiên hắn loại này không nhịn được là đối với mẹ con khẩn trương. Loại này khẩn trương lớn hơn thể hiện ở mới làm cha trên mình. Cao Thiến gật đầu một cái, trên mặt vậy ngưng trọng một đường chạy chậm hướng phòng y tế đi. Ở sau lưng nàng Chu Tuệ ba người đều khẩn trương không biết nên làm mà. Tưởng Sơn mở ra xì gà, khẩn trương để cho hắn phá thật lâu không ở khu cư ngụ hút thuốc lá thói quen. Bởi vì Trương Linh mang thai, hắn ở phòng khách đã hồi lâu chưa từng hút thuốc lá. Dù là xì gà cũng không từng rút ra qua. Chẳng qua là bây giờ cảm giác khẩn trương để cho hắn không cố kỵ nữa. Loại cảm giác này coi như là đối mặt cuồng bạo đáng sợ dị sinh thú đều chưa từng có qua. Bên trên Chu Tuệ sát người đàn ông, nhận lấy người đàn ông trong tay xì gà, giúp hắn xây dựng xong, sau đó nhét vào Tưởng Sơn trong miệng, theo trong tay bật lửa ngọn lửa bay lên, bầu không khí hơi hóa giải một chút, nhìn một bên cầm máy tính bảng, vốn là dự định hướng mình báo cáo Phùng Vũ. Tưởng Sơn khạc ra miệng khói mù, mở miệng nói, Tiểu Vũ, có chuyện cứ nói đi. Phùng Vũ hơi hóa giải trên mình bị lây khẩn trương, cầm lên máy tính bảng báo cáo, Tam ca. Liên quan tới lễ Giáng sinh giao dịch phòng khách ưu đãi đã ở sáng sớm hạn chế cấm vận. Hơn nữa dựa theo ngươi an bài, đem kéo dài đến nguyên đán sau này ngày hôm đó. Còn có liên quan tới nguyên đán ngày đó, bên trong thành các công tác ngành thống nhất nghỉ phép một ngày tin tức, ta cũng ở lúc xế chiều an bài nhân thủ radio thông báo cho từ phản hồi tới xem. Bên trong thành phản ứng không quá lớn, không có một chút lững lờ, còn như phát cho tất cả tiểu đội chiến sĩ phúc lợi. Ta cũng thống nhất an bài Ninh Giang và Trần Long tiếp thu. Bọn họ đến tiếp sau này sẽ an bài tất cả tiểu đội đội trưởng ở nguyên đán phân phát. Hết thầy cũng biết đều đâu vào đấy. Còn như, Tam ca ngày cuối cùng nói cái đó yêu cầu, ở nguyên đán ngày đó. Để cho giao dịch phòng khách phát cho mỗi người 1 kg hoàng kim nạp ngạch. chị Thiến muốn lần nữa và ngươi kiểm tra một chút. Dẫu sao mỗi người 1 kg, bên trong thành bên ngoài ở số người đã vượt qua 3.000. Vậy sẽ là 3.000 kg số lượng. Đối với chúng ta, điểm giao dịch và giao dịch phòng khách vật liệu sẽ đưa đến nhiều đánh vào. Tưởng Sơn nghe gật đầu một cái. Đối với người phụ nữ sau cùng một cái vấn đề, hắn hiển nhiên cần giải thích. Dẫu sao 3.000 kg hoàng kim, mặc dù không phải là thực chất hoàng kim, chẳng qua là thân phận trong thẻ số lượng, nhưng là vậy là có thể ở giao dịch phòng khách mua vật liệu. Nhưng là, Cao Thiến tiếng kêu, từ bên trong lối đi truyền tới, cắt đứt hắn nói tiếng nói. Xinh xinh, Cao Thiến hiển nhiên rất hưng phấn, một bên kêu, một bên vọt ra, mà Tưởng Sơn so nàng nhanh hơn, đã dẫn đầu vượt qua nàng xông ra ngoài. Liền giữ ta phân phó, ngươi linh tỷ sinh cho ta cái em bé, ta vui vẻ, tình nguyện, mà lúc này người đàn ông vui sướng tiếng kêu, mới truyền tới tại chỗ mấy người phụ nữ trong tai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyensv.com/do-tsi-nối-tsi-gạch-nối-tsi-eu-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.